Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 27 ba thần truyền thuyết, lành lạnh quỷ khí từ hắn trong lòng bàn tay mà ra, tiện đà hóa thành một cái cực kỳ thô tráng cánh tay dài, giống như tia chớp giống nhau dò ra, theo sau liền một cái tát phiến ở cái kia bạch nhân trên mặt. Trực tiếp đem bạch nhân đầu như là bóng cao su giống nhau rất xa phiến bay đi ra ngoài, chỉnh cái đầu đều bị phiến biến hình, theo sau quăng một tiếng đánh vào trên tường, bắn ra đại lượng hồng hề hề óc tới, giết chết một cái không có gì năng lực người thường, đối hạ thiên kỳ mà nói liền như hô hấp giống nhau đơn giản, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Hết thảy đều chỉ ở trong chớp mắt hoàn thành, thậm chí cũng chưa chờ một cái khác bạch nhân phản ứng lại đây. Hạ thiên kỳ quỷ chảo liền đã bóp lấy cổ hắn, trực tiếp đem này chộp tới trước mặt. Hồng quả cứ việc đã gặp qua hạ thiên kỳ lợi hại, nhưng là lại lần nữa nhìn thấy hạ thiên kỳ dễ như trở bàn tay, liền chụp toái một viên đầu. Nàng vẫn là có vẻ phi thường khiếp sợ, đến nỗi cái kia bạch nhân, tắc một bộ gặp quỷ trợn tròn mắt hoàn toàn nói không ra lời. Muốn còn sống là muốn chết, hạ thiên kỳ hướng về phía bạch nhân tuét miệng, muốn sinh, bạch nhân không dám vô nghĩa, liên tục mộc nạp gật gật đầu. Kia hảo, hỏi ngươi mấy vấn đề, các ngươi tiểu đầu mục gọi là gì? Người hiện tại ở nơi nào? Hạ đại ca ngươi không cần hỏi hắn, những việc này ta đều biết. Nghe được hồng quả nói, hạ thiên kỳ theo bản năng xem qua đi, liền thấy hồng quả đang ở căm tức nhìn bị hắn bắt lấy cái kia bạch nhân. Hiển nhiên là trước đây đã từng ăn qua cái này bạch nhân mệt. Ta đã biết, hạ thiên kỳ hiểu biết gật gật đầu. Theo sau đột nhiên một quyền phi thường tàn bạo đem bạch nhân đầu hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Máu tươi văng khắp nơi, nhưng là đều bị hạ thiên kỳ ngăn cách ở quỷ vực ở ngoài. Theo sau hóa thành nhẹ nhẹ lệnh người buồn nôn mùi tanh, tiêu tán không thấy. Hạ thiên kỳ cũng không hỏi hồng quả cùng này bạch nhân có cái gì thù, mà là ở giết chết đại hán sau. Đối hồng quả nói, bởi vì ta không biết kia bang nhân chi tiết, cho nên tốt nhất trước tìm được một cái có chút thực lực, nhưng cũng không phải lợi hại nhất. Ngươi có thể hiểu ta ý tứ sao? Ta minh bạch hạ đại ca ý tứ. Ta biết một người, hắn ở kia bang nhân tính một cái tiểu đầu mục, hẳn là biết một chút sự tình. Hồng quả đầu chuyển thực mau. Hạ thiên kỳ nghe xong vừa lòng gật gật đầu, theo sau liền ở hồng quả dẫn đường hạ, đi tới một gian ba tầng tiểu lâu ngoài cửa. Tới rồi về sau, hồng quả tắc nhỏ giọng đối hạ thiên kỳ nói, ban ngày những người đó giống nhau đều sẽ ở từng người chỗ ở nghỉ ngơi. Thông thường chỉ có buổi tối hội tụ ở bên nhau, để ngừa ngăn Living Dead đột nhiên dũng mãnh vào. Cho nên không ra cái gì ngoài ý muốn nói. Bên trong hẳn là cũng chỉ có hắn cùng hắn nữ nhân hai người ở ân. Ta đã biết, hạ thiên kỳ gật gật đầu. Theo sau đối với hồng quả nói, ngươi đi về trước đi. Đem ta cái kia bằng hữu chính mình đặt ở chỗ đó. Ta có chút không yên tâm mà đi, chờ một chút sự tình ta hỏi thăm ra tới, sẽ trở về. Hảo. Kia hạ đại ca cẩn thận, ta đi trở về. Hồng quả phi thường ngoan ngoãn đáp ứng xuống dưới, theo sau tắc bước nhanh rời đi. Hạ thiên kỳ nhìn hồng quả rời đi bóng dáng, chỉ cảm thấy này tiểu cô nương lòng dạ thật là quá sâu. Cũng trách không được nàng có thể ở chỗ này sống sót. Nghĩ đến, ở tại bên trong hai người, cũng nên là nàng phi thường muốn giết chết người. Hắn biết chính mình ra tay tàn nhẫn, sẽ không lưu người sống. cho nên mới không làm cái kia bạch nhân mở miệng. Bất quá hắn đảo cũng không cảm thấy chính mình là bị lợi dụng, bởi vì loại này dựa vào cường giả, cũng dựa thế làm này hỗ trợ giải quyết một ít vấn đề, có thể nói là ở bình thường bất quá sự tình. Càng đừng nói mục đích của hắn chỉ là hỏi thăm những người đó tình huống. Đến nỗi cấp hồng quả báo thù hết giận, cũng bất quá là nhân tiện mà thôi. Cửa phòng trói chặt, Hạ Thiên Kỳ tắc đem vô hình quỷ vực thẩm thấu đi vào. Theo sau liền dễ như trở bàn tay mở cửa. Quỷ vực lần thứ hai bao trùm trụ chỉnh đống ba tầng tiểu lâu. Thực mau hắn liền phát hiện đang nằm ở trên giường tiếng ngáy như sấm hai người. Nữ nhân là một cái bạch nhân nữ tử. Nam nhân còn lại là một cái cùng hắn giống nhau người da vàng. Hắn xuất hiện cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Hắn không có theo thang lầu lên lầu, mà là trực tiếp thuấn di đi tới kia hai người mép giường. Nhưng mà dùng quỷ vực, vô thanh vô tức đem hai người phong ở bên trong. Theo sau, hắn liền từ hộp thuốc lấy ra một cây thuốc lá. Đi một tiếng dùng bật lửa bậc lửa thuốc lá. Có lẽ là nghe được bên tai truyền đến dị vang, cho nên nam nhân lập tức từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Theo bản năng liền từ trên giường ngồi dậy, đến nỗi ngủ ở bên cạnh hắn, quang nửa người nữ nhân. Tắc cũng ở nam nhân động tác trung tỉnh lại, tái kiến Hạ Thiên Kỳ đang ngồi ở bọn họ mép giường, ngoài miệng ngậm chậm rãi châm thuốc lá, ở hài hước nhìn bọn họ khi, nữ nhân tức khắc bị dọa đến kêu một tiếng, bất quá thực mau, nàng liền ân tĩnh xuống dưới, ôm chặt bên cạnh nam nhân cánh tay, hai người vừa thấy chính là ở chỗ này sinh tồn thật lâu người. Điểm này vô luận là từ nam nhân đang xem đến hắn sau khi xuất hiện phản ứng, cùng với lúc sau trầm mặc, vẫn là nữ nhân thực mau liền khôi phục trấn tĩnh, đều không khó nhìn đến ra tới. Ta gọi là Cảng Phong Ninh Thứ, không biết các hạ đột nhiên tìm được ta là vì chuyện gì. Không chờ Hạ Thiên Kỳ đi hỏi, nam nhân tắc đã chủ động đã mở miệng. Tuy rằng người này cùng hắn giống nhau đều là da vàng mắt đen, nhưng là từ hắn nói dị vực ngôn ngữ, liền không khó biết hắn cũng không phải đệ nhị vực người. Ngươi là khu ma sư vẫn là vu sư? Là như thế nào tiến vào nơi này? Ta là khu ma sư, ở cùng người bao vây tiểu trừ vu sư bộ phản đồ khi, bất hạnh rơi vào không gian cái khe. Lúc này mới đi tới nơi này, nghe được nam nhân trả lời, Hạ Thiên Kỳ trong lòng vui vẻ. Tuy rằng đối phương không phải đệ nhị vực, nhưng là cuối cùng không phải người thường, không đến mức hỏi không ra hắn muốn hỏi sự tình. Hysteria ơ chấn nhỏ, ngươi biết không? Ta biết, là ngụ đại đô aristocrat dưới thành một tòa chấn nhỏ. Nam nhân trả lời thực chuẩn xác. Nói xong, hắn tắc đối Hạ Thiên Kỳ thử tính hỏi, xin hỏi các hạ cũng là khu ma sư hiệp hội người sao? Như thế nào, chẳng lẽ khu ma sư hiệp hội người có rất nhiều da vàng người? Là có một ít, nhưng cũng không phải toàn bộ. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng không có trực tiếp phủ nhận, nhưng là hắn trả lời có thể nói đã thuyết minh chính mình cũng không phải khu ma sư hiệp hội người. Cùng ta nói một chút tình huống nơi này đi. Hạ Thiên Kỳ lười đến vô nghĩa, trực tiếp hỏi tới rồi mấu chốt. Yêu yêu, đọc sách, www.uukazu.o. Theo sau nam nhân phi thường nghe lời, đem hắn biết đến một chút sự tình đối hắn nói ra. Có rất nhiều sự tình đều cùng hồng quả phía trước nói cho hắn tương ăn khớp. Bất quá cũng có một chút sự tình là hồng quả sở không có nói cập. Liền tỉ như về cái này Living Dead chấn một ít bí ẩn. Dựa theo nam nhân nói, Cái này Living Dead Trấn ở dị vực liền có quan hệ với nó. Truyền thuyết dị vực đem nơi này xưng là thần chi bỏ mà, bởi vì nơi này không gian hoàn toàn chính là hỗn loạn cùng phong bế, cũng không cụ bị hoàn chỉnh không gian pháp tắc. Hơn nữa có rất nhiều loại như Living Dead loại này quỷ vật. Bất quá ở nam nhân hình dung chung, Living Dead chỉ là nơi này bình thường người sống sót, đối với những cái đó chết mà sống lại người một loại xưng hô. Mà ở bọn họ những người này chung, chúng nó cũng không gọi là Living Dead, mà bị xưng là bỏ mà phân thân. Sở dĩ xưng hô chúng nó vì phân thân, là bởi vì ở này đó người bị giết sau khi chết, bọn họ thi thể liền sẽ chui vào thần tàn niệm, do đó thao tác xác chết. Đối nơi này người sống sót tiến hành giết chóc. Hết chương.